Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 100, quyển 11, chương 110, mở lòng với cô về một thế giới tối tăm. Trên đỉnh đầu có một khoảnh khắc trầm mặc vì Niêm Ích Hàn nhắm mắt. Những đường nét cũng không thấy cử động đã khiến Tố Diệp nhất thời ngộ nhận anh đã ngủ rồi. Hơi ngơ ngẩn ra giây lát, cô chạm nhẹ vào anh một cái khẽ gọi: "Này." Sau đó Niêm Ích Hàn chậm rãi nói: "Chưa từng gặp." Hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tố Diệp bỗng mơ màng khi cô giơ tay vuốt ve trên vết sẹo trên cánh tay anh, bặm môi nghiên cứu. Niêm Ích Hàn bất ngờ mở mắt ra, kéo tay cô lại, đặt lên môi, hôn nhẹ nhàng, lặng lặng cắt đứt khả năng cô có thể tiếp tục xem xét. Cô ngẩng đầu: "Anh từng nói vết sẹo này do hồi nhỏ anh từng cứu người đấy lại, còn là một bé gái." Niêm Ích Hàn cười khẽ: "Anh nói em tin à?" "Đương nhiên rồi." "Anh có lý do gì để lừa cô đâu?" Anh ung dung nghịch ngón tay của cô, giọng nói vẫn rất ôn hòa. "Chọc em đấy, vết sẹo này để lại sau một lần xuống mỏ." Tố Diệp sững sờ bột miệng: "Sao anh có thể mang chuyện này ra đùa cơ chứ?" "Anh không được đùa sao?" Niêm Ích Hàn tươi cười hỏi lại. Tố Diệp câm như hến. Phải, anh có thể đùa, nhưng cô luôn cho rằng Niêm Ích Hàn không phải là một người dễ dàng đùa giỡn. Hơn nữa, cô còn cho giỡn nhóc một, khi đó anh nói mấy lời ấy, anh rất nghiêm túc. Tiêu rồi, cô nhất thời lại không phân biệt được nữa rồi. "Thật sự là bị thương khi xuống mỏ sao?" Tố Diệp không cam lòng, lại nhấc cánh tay của anh lên, nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy. Niêm Ích Hàn rụt tay lại, khó xử nói: "Thật mà." Tố Diệp bỗng chốc cảm thấy đau đầu hoa mắt, cô nằm dạt trên ngực anh, không nhúc nhích nữa. "Sao thế?" Anh nâng cằm cô lên, cười hỏi. Đầu mày của Tố Diệp nhíu chặt, gần như có thể vắt ra thành nước. Thấy vậy, Niêm Ích Hàn không nhịn được cười. Khóe môi anh cong lên, anh giơ tay vuốt phẳng hai hàng lông mày của cô. Cô buồn bã kể: "Có thể anh sẽ không tin, trong mơ em thường xuyên mơ thấy một cậu bé. Cậu bé ấy xách theo một ngọn đèn xanh, đi trong con ngõ dài. À đúng rồi, con ngõ đó giống hệt với đoạn đường ở trên Trấn Thiên Đăng, giống cực kỳ. Còn em ngồi ở cuối ngõ, em rất sợ hãi. Sau đó em nhìn thấy một cậu bé đó đi về phía em. Cậu ấy kéo tay em, không ngừng chạy trốn, nhưng vẫn bị một đám người đuổi kịp. Hình như cậu ấy đã bị thương, có lẽ ở trên cánh tay." Lúc nói tới mấy lời này, cô không nhìn Niêm Ích Hàn, nên đương nhiên sẽ không thấy được ánh mắt mỗi lúc một nặng nề của anh. Đợi cô nói xong, anh giấu đi thần sắc trong đáy mắt mình, cười nhẹ nhàng: "Ý của em là em nghi ngờ cậu bé đó chính là anh. Anh chạy vào trong giấc mơ của em." "Nếu đó không phải là chỉ mơ thì sao?" Tố Diệp bất ngờ bảo giản, nghĩ tới điểm này. "Nếu như đó là sự thật đã từng xảy ra thì sao?" Nụ cười nơi khóe môi Niêm Ích Hàn chợt khựng lại nhưng rất nhanh tan biến. "Em nghĩ nhiều rồi." "Mơ nói năm 4 tuổi em từng đi lạc, nhưng ký ức của em đối với quãng thời gian đó gần như trắng xóa." Niêm Ích Hàn thở dài: "Người ta không nhớ được những chuyện lúc nhỏ là rất bình thường mà." "Nhưng em có thể nhớ được những chuyện trước năm 4 tuổi mà." "Em có chắc những chuyện em nhớ là trước năm 4 tuổi không?" Niêm Ích Hàn phản bác. Tố Diệp á khẩu: "Cũng phải, ký ức có thể kiểm soát, nhất là những ký ức hồi bé. Trừ phi bạn cố gắng ghi nhớ nó thật kỹ, nếu không những chuyện đã xảy ra trong từng lứa tuổi nhất định sẽ chỉ còn lại một bức tranh hỗn độn. Khi nó lướt qua đầu óc của bạn, bạn sẽ bị tưởng nhầm rằng nó gắn vào một thời điểm cố định nào đó." Rất lâu sau cô mới nói: "Đi từ từ nói, trong đầu em chứa một chiếc hộp Pandora." Nhưng Niêm Ích Hàn chỉ lắc đầu: "Nếu anh bảo anh nói thì rất đơn giản, không có cái gì gọi là hộp Pandora cả. Cùng lắm thì em đi lạc. Có lẽ đoạn hồi ức đó thật sự không có chuyện gì. Có lẽ em đã gặp một chuyện mà em cho là rất đáng sợ. Dẫu sao thì lúc đó em còn quá nhỏ, trẻ con đi lạc mất người lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý." Tố Diệp nghĩ không ra, cô vẫn cảm thấy cậu bé đó có quan hệ gì với cô. "Ở công viên Hải Dương, anh bảo vệ em đã khiến em nhớ tới đứa bé đó. Cảm giác như cảnh ấy đã từng xảy ra vậy, rất quen thuộc." Niêm Ích Hàn giơ tay cuộn tóc cô lại: "Đừng nghĩ linh tinh, quá để tâm vào mấy chuyện bế tắc sẽ làm cho mình phát điên đấy. Em làm tâm lý mà, biết rõ những ký ức cũng không thể tin tưởng 100%. Tố Diệp khẽ gật đầu: "Đúng vậy, điểm này thì cô biết rõ." Một lúc sau cô lại nhìn anh cười khẽ: "Anh mà thừa nhận anh chính là cậu bé đó thì hay biết bao. Sau đó chúng ta lại gặp nhau, đó là duyên phận đấy." Đáy mắt Niêm Ích Hàn ánh lên những tia sáng tăm tối. Anh vỗ đầu cô: "Gặp nhau quán bar cũng là duyên phận mà." "Sao bằng được thanh mai trúc mã?" Cô ôm lấy cánh tay anh, gần như nằm ngang người anh. Niêm Ích Hàn cũng để mặc cho cô dính lấy mình. "Em mà nói anh thấy anh sẽ ghen đấy." Tố Diệp mím môi cười, cô nhìn anh rồi giơ tay níu lấy cổ anh. Thật ra em cứ nghĩ tới cậu bé đó, lại nhớ tới anh, cảm giác này rất kỳ lạ. Có lẽ vì em cảm thấy anh rất giỏi chăm sóc người khác. Câu nói lại khiến Điềm Bích Hạn nhướng mày. Người thường xuyên mắng anh đối xử với mọi người quá hà khắc là em đấy. Anh ấy hả? Quan tâm tới cảm xúc của người khác thì đúng coi là hơi kém. Nhưng em cảm thấy anh là mỗi người đàn ông có thể mang lại cho người khác cảm giác an toàn. Giống như chỉ cần có anh ở bên cạnh là chẳng phải lo lắng chuyện gì, chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa. Anh tự nhiên sẽ sắp xếp công việc ổn thỏa. Tú Diệp ơi ơi nói. Nếu là lời khen thì cảm ơn bạn Niên trước. Niềm Bích Hạn cười khẽ. Là lời thật lòng đấy. Bàn tay lớn của Niềm Bích Hạn phủ lên mặt của cô. Sau này toàn lợi mấy lời nói, anh thích nghe thế. Mái tóc dài của Tú Diệp như dòng biển đổ trên tay anh, nhẹ nhàng cuốn lấy cánh tay người đàn ông. Em có thể coi cậu bé đó là anh, chứng minh anh là người đàn ông có thể mang tới hy vọng cho người khác. Hơn nữa, sự thành thục ổn trọng của anh bây giờ chắc chắn có quan hệ rất lớn với những trải nghiệm của anh. Cứ lấy Niềm Bích Tiêu ra để nói, nghiêm túc mà nói, anh đã một tay nuôi nó khôn lớn. Anh là anh trai của nó, nhưng còn giống một người cha hơn. Thế nên về khoản nuôi dạy trẻ con, anh là người đàn ông có đủ kinh nghiệm. Nụ cười trên khóe môi Niềm Bích Hạn dần tắt, ngón tay mảnh khảnh của anh vẽ phác lại những hàng mi của cô một cách hở hững. Em muốn nói gì? Anh là người thông minh, cô biết mình không thể giấu được anh. Nói đến đây, cô cũng không muốn giấu giếm tâm sự của mình nữa. Em nghĩ, thật ra chúng ta có thể sinh một đứa con. Ngón tay Niềm Bích Hạn dừng lại, một lúc sau anh đáp chắc chắn. Khi còn chưa điều trị tới mức 100% thích hợp mang thai, anh sẽ không để em mạo hiểm, cho dù chỉ còn 1% nguy hiểm cũng không được. Bích Hạn, Tố Diệp cắn chặt môi dưới. Nhưng em muốn có con. Nhưng anh cần em hơn. Thái độ của Niềm Bích Hạn rất kiên quyết, anh nâng gương mặt của cô lên, nói rõ ràng từng chữ. Nếu giữa em và con chỉ có thể chọn một, anh sẽ từ bỏ con. Trái tim Tố Diệp như bị câu nói này của anh đập mạnh một cái, nó rung lên rồi tựa như có một cơn sóng dữ ảo qua vùi lấp. Nhưng mà anh không thể không có con. Chúng ta tạm thời quan tâm đến việc điều trị đã. Niềm Bích Hạn giờ cô có áp lực tâm lý cũng hòa dịu hơn. Tố Diệp ngẫm nghĩ rồi buồn bã nói. Nếu điều trị rồi mà vẫn vô vọng thì sao? Niềm Bích Hạn cúi đầu nhìn cô, cô cũng nhìn vào mắt anh, thần sắc có chút đau khổ, thêm một chút hụt hẫng. Nếu anh mãi không có con, người ngoài sẽ gièm pha. Diệp Diệp, hôn nhân là chuyện của chúng ta. Anh chân thành nhấn mạnh. Cô biết trước này cũng luôn cho rằng miệng mọc trên cơ thể người ta, thích nói gì thì cứ việc nói. Nhưng Niềm Bích Hạn thì không được. Cô không muốn vì mình mà anh bị người khác chê cười, như vậy cô sẽ sống không bằng chết. Im lặng rất lâu, cô mới nói nhỏ. Nếu thực sự không còn cách nào khác, vậy thì Bách Ngàn, anh suy nghĩ tới việc để thuê đi. Khó khăn lắm cô mới tốt ra được hai từ ấy. Khó khăn lắm chứ, chỉ cần nghĩ tới việc con của anh và cô sẽ chui ra từ bụng một người phụ nữ khác, trái tim Tố Diệp như bị dao cứa. Nghĩ tới việc nếu đứa trẻ ấy thân thiết với cô gái kia hơn, rồi cô ta sẽ lấy tư cách người mẹ để chen vào cuộc sống của cô và Niềm Bách Ngàn. Nó thực sự là một tai họa, nhưng nếu như không thể né tránh thì sao? Nếu như thật sự không thể tránh khỏi, tìm một người đẻ thuê cũng còn hơn để Niềm Bách Ngàn đi tìm một người phụ nữ khác chứ. Cô khó mà chấp nhận được việc anh mây mưa với người khác, càng không thể chịu đựng được nhìn con của anh và người đó chào đời. Hàm hồ, giọng nói dần dữ vang lên trên đỉnh đầu, làm ngắt mạch bi thương trong lòng Tố Diệp. Cô ngước mắt nhìn anh, Niềm Bích Hạn cho mày đẩy cô ra rồi đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Cái bóng cao lớn cũng ẩn giấu một tâm trạng không vui. Không biết nên vui hay nên buồn, tóm lại có rất nhiều tâm trạng đan xen như một sợi dây thừng cuốn chặt lấy Tố Diệp. Cô ngồi dậy, kéo tấn chăn mỏng lên, dựa vào đầu giường nhìn gương mặt nhíu mày vừa rồi của anh. Cô có chút bất lực. Một lúc sau Niềm Bích Hạn mới đi ra, anh vừa tắm qua, bờ vai rộng vẫn còn dính nước. Thấy cô im lặng ngồi đó, bao bực dọc trong lòng biến thành xót xa. Anh đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau, một lần nữa đưa cô vào trong lòng của mình. Diệp Diệp, Niềm Bích Hạn khẽ gọi tên cô, dịu dàng nói. Đừng quyết định thành bất kỳ chuyện gì cả, anh xấu lâu hơn em cả 7 năm, nhưng những gì anh nói và làm đều được suy nghĩ rất kỹ, chắc chắn chín chắn hơn em. Tố Diệp vẫn cắn chặt môi, Niềm Bích Hạn nhìn thấy vậy, bên giữa tay giải cứu cánh môi của cô, anh cúi đầu, cọ sống mũi vào tai cô. Cả đời này sẽ không có ai khác, không có bất kỳ người phụ nữ nào khác, không có cái gì gọi là đẻ thuê. Sau này không được nói mấy lời này nữa, nếu không anh sẽ giận đấy. Một giây sau Tố Diệp quay người lại, ra sức ôm chặt lấy anh. Bách Hàn, em rất yêu anh, vẫn luôn yêu anh đau đớn như thế. Tự nhiên rất tốt bụng, người có thể khiến cho bao phiền muộn theo gió bay đi, không nghĩ đến không có nghĩa là không tồn tại. Nhưng ít nhất thì đối mặt với những điều mới lạ trên chuyến hành trình, tạm đè xuống mọi u sầu cũng rất tốt. Những ngày tháng ở Inui cũng rất ung dung, tự tại, đã tăng thêm không ít những kỷ niệm ngọt ngào cho tuần trăng mật này. Ảnh cưới rốt cuộc trông như thế nào, Tố Diệp khó mà tưởng tượng ra. Đội chụp ảnh hôm đó sau khi hoàn thành công việc đã rời đi ngay, cô còn chưa được nhìn thấy một cái. Khi cô đòi niêm yết ngàn, anh chỉ cười nói, gấp gì chứ? Không gấp được sao, cả đời cô dự định chụp ảnh cưới có một lần, để tới khi về già ngắm lại, hồi mình còn trẻ còn sung mãn, thì mãn nguyện lắm. Quãng thời gian vui vẻ trước mắt đã sắp qua đi, cứ như thế, ngày phải rời khỏi Inui cũng rồi tới. Cũng tức là họ sắp phải quay về trần thế, sống những tháng ngày chênh vênh nhiều chuyện. Tố Diệp tưởng họ sẽ về thẳng Bắc Kinh, ai ngờ khi đi qua Mỹ, Ninh Mấy Ngạn lại dừng bước. Ban đầu cô còn tưởng anh có công việc gì đấy ở đây nên cũng không hỏi nhiều. Cho tới khi nhân viên cửa hàng hoa mang một bó hoa thiên điều rất lớn tới khách sạn, Tố Diệp mới cảm thấy kỳ lạ. Ai lại thích hoa thiên điều cơ chứ? Chỉ có người chết. Cô đoán không hề sai, đó là một nghĩa trang, nơi vô vàn các linh hồn đang yên nghỉ. Ngoài cửa lớn của nghĩa trang dựng một giá giữ thập cao vút, khắc những văn hoa tinh xảo. Tâm lý của con người đều như vậy, cho dù khi trời sinh không theo tôn giáo nào, khi sinh ra cũng luôn hy vọng được phù hộ, được che chở, vì vậy họ mang mọi kỳ vọng gửi gắm vào thần linh. Ánh sáng rực rỡ, nhưng nơi đây rõ ràng một nhuốm màu buồn bã, tăng tóc, có lẽ vì những cây cổ thụ mọc rậm rạp thành rừng, nên những con đường nhỏ đi vào các khu bia mộ đều bị những tàn lá che mất ánh sáng. Chỉ thi thoảng có những tia sáng hát xuống qua những kẽ hở, tạo thành những vệt loang lổ trên chiếc giá chữ thập. Xuyên qua hàng cây cối rậm rạp, có một ngôi mộ vô cùng lớn, từ xa đã có thể nhìn thấy giá chữ thập dựng trên mộ. Niềm Mê Ngạn cũng dừng bước trước bưu mộ ấy. Hai bên mộ được vô cùng sạch sẽ, có thể nhận ra vẫn có người thường xuyên tới đây dọn dẹp. Tố Diệp nhìn tấm bia mộ, cái tên được khắc trên bia mộ là tiếng Trung chứ không phải là tiếng Anh. Trên mộ có hai chữ Niên Quý Từ Tuyết. Hai cái tên này, khi nhìn thấy nét mặt nặng nề của Niêm Mấy Ngàn, trái tim đập thịch một tiếng, hai người này lẽ nào là... Thật không cần nghi ngờ, bức ảnh trên bia mộ đã nói rõ tất cả. Trên ảnh là một đôi nam nữ trông còn rất trẻ, sở hĩ nói họ rất trẻ là vì trông họ mới chỉ ngoài 20. Gương mặt người đàn ông giống hệt Niêm Mấy Ngàn, dáng vẻ hiên ngang, anh tuấn phi phàm, người con gái trông nhỏ tuổi hơn một chút, mỉm cười dựa bên cạnh người đàn ông, cô ấy toát lên một khí chất rất trong sáng, ngây thơ như một nữ sinh đại học. Đây là mộ bố em anh. Niềm Ánh Hạn đặt bó hoa thiên điều xuống trước mộ, rất lâu sau mới lên tiếng. Tố Diệp có chút xúc động. Đây cũng coi như anh đưa cô tới gặp bố mẹ chồng, chỉ tiếc là cô lại chẳng mang theo gì, dù chỉ là một bó hoa. Họ được hợp táng ư? Niềm Ánh Hạn gật đầu, cô phát hiện ra anh càng lúc càng trầm mặt. Bức ảnh trên bên mộ trông trẻ quá. Sau khi váy lại xong, cô nói. Mẹ anh là một người rất thích trưng diện, chỉ sợ trông mình dài đi. Bà đã từng nói, nếu bà không còn nữa, trên bia mộ nhất định là bức ảnh lúc bà đẹp nhất. Thế nên, anh đã chọn bức ảnh này cho họ. Niềm Mấy Ngạn khẽ nói, những chuyện liên quan tới nhà họ Niên, thật ra Tố Diệp biết rất ít. Một năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô còn chưa có thời gian rảnh rang hỏi tới chuyện gia đình anh. Thời gian họ được ở bên cạnh nhau rất hiếm hoi, ít đến mức còn chẳng muốn nói chuyện gì khác. Cô không hỏi anh cũng không nói, mà anh không nói thì cô chẳng thể chủ động hỏi tới. Cứ như thế tới tận bây giờ. Đây là lần đầu tiên Niềm Mấy Ngạn thực sự dẫn cô bước vào thế giới của nhà họ Niên. Anh còn hận bố em không? Đây là lần đầu tiên Tố Diệp thẳng thắn đối diện với vấn đề của hai nhà Niên Diệp. Trước lúc lâm chung, đúng là cô nghe được cuộc nói chuyện giữa Diệp Học Phong và Niềm Mấy Ngạn, cũng khi ấy mới hiểu được những giao tình và ân oán giữa hai gia đình trước đây. Tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ cảnh Niềm Mấy Ngạn ngồi trước giường Diệp Học Phong, từ tốn gọt táo, sau đó con dao ấy cứa vào tay anh, máu chảy ra ngoài, nhưng anh vẫn rất bình thản. Lúc đó cô chỉ mãi đau lòng vì sự tuyệt tình của Niêm Mấy Ngàn, nhưng bây giờ thì nghĩ lại, người đau đớn nhất có lẽ chính là anh. Đau đến nỗi vết thương trên ngón tay anh cũng chẳng màng. Niêm Mấy Ngàn đến lúc đó đã nghe được một số chuyện, anh suy nghĩ rồi hỏi ngược lại. Vậy em còn có hận bố mình không? Tố Diệp hít sâu một hơi, giơ tay gạt nhìn những phiến lá rụng xuống trên mặt đất, rồi khẽ đáp. Em tưởng mình sẽ hận mãi, nhưng ông không còn trên đời này nữa, em mới cảm thấy mình thực sự cô độc. Vì lúc ông còn sống, cho dù hận ông, em còn có thể cảm nhận được mẹ vẫn ở bên cạnh em, còn bây giờ lại chẳng cảm thấy được điều đó nữa. Niềm Mấy Ngạn đứng trước mộ, nhìn xa xăm, im lặng rất lâu. Bố em, rất có lỗi với nhà họ Niên. Tố Diệp thở dài một hơi rồi nói. Niềm Mấy Ngạn nhắm mắt lại, đôi mày hơi nhíu khi mở ra trong đôi mắt đong đầy sự cô đơn. Xuất phát từ lợi ích, bố em không sai, còn xuất phát từ đạo đức, bố em đã thừa nước đục thả câu. Anh định nghĩa một câu như vậy, Tố Diệp hiểu. nhưng tất cả đều đã trôi qua rồi. Giọng anh đầy mệt mỏi, anh chán ghét thù hận từ đầu cho tới giờ. Ngón tay Tố Diệp chợt run lên, cô không nhìn anh. Thế nên cô anh nói với bố em là... Lời nói trong lúc tức giận, Tố Niệm Bích Ngạn nhìn cô xót xa. Tố Diệp bất ngờ nhìn anh. Anh cũng chỉ là con người, không phải là thánh. Anh cũng có những ham muốn và tình cảm, cũng có yêu hận thù ghét, cũng có những thói xấu và khuyết điểm như bao người. Niệm Bích Ngạn không rời mắt đi, anh nhìn cô thẳng thắn nói. Nói thật lòng, anh rất muốn bố em chết không nhắm mắt. Anh muốn nói với ông ấy rằng anh sẽ nốt chừng nhà họ Diệp, muốn nốt trọn cả tinh thạch. Nói với ông ấy rằng bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn ôm thù hận trong lòng, một lòng gây dựng sự nghiệp cho tinh thạch, hoàn toàn không phải vì nhà họ Diệp hay vì ông ấy, Diệp Học Phong. Nhưng tới cuối cùng anh vẫn không... Tố Diệp nói tới, hơi thở yếu mềm. Lòng tin là một thứ rất kỳ lạ, lúc này đây cô lại hoàn toàn tin tưởng anh như thế. Ánh mắt Niệm Bích Ngạn tối đi. Đúng thế, anh không làm vậy, nhưng đã để lại quá nhiều tiếc nuối. Bách Tiêu hiểu lầm anh, Kỳ Đống Nham cũng hiểu lầm anh. Tố Diệp nói nốt tai anh. Một người là em trai ruột, một người là bạn bè chí cốt, quan tâm lẫn nhau, rồi oán trách lẫn nhau. Đương nhiên cô cũng chẳng tin, chẳng có sự oán hận nào là vô duyên vô cớ. Sự lựa chọn và cách thức thực hiện của Niệm Bích Ngạn cũng khiến người ta hiểu lầm. Niệm Bích Ngạn lại gần cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng anh trầm ấm ôn hòa. Cả em nữa, suýt nữa anh đã đánh mất em. Còn cả đứa con của anh vào cô, đây là hậu quả cho những giây phút nói không biết suy nghĩ của anh. Nó khiến anh mãi mãi ghi nhớ người nào nói vô tình, người nào nghe hữu ý. Đương nhiên, anh không muốn nhắc tới chuyện của đứa bé, nỗi đau này là một mình anh gánh đủ rồi. Anh chỉ hy vọng vết thương lòng của cô sẽ sớm có ngày lành lại, không còn chảy máu, cũng không thể lại sẹo. Tố Diệp nhìn anh, lần này cô nhìn thấu rõ nỗi đau trong đôi mắt anh, sau đó thấm đẫm từng đường nét trên gương mặt, vạch môi. Cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn trên trán anh, sau đó nói rõ ràng với anh rằng: Anh Hẳn, anh sẽ không đánh mất em đâu, vĩnh viễn không bao giờ mất em. Cô chỉ sợ mình sẽ để mất anh. Đến được nơi này, Tố Diệp càng kiên định hơn với tình yêu của mình. Người đàn ông này đã gánh vác quá nhiều trọng trách nặng nề, cô đau lòng, càng muốn yêu anh nhiều hơn nữa, bằng tất cả khả năng phạm vi cô có thể. Anh đã mở rộng thế giới tăm tối của mình để đón lấy cô, vậy thì cô quyết định sẽ dũng cảm nắm tay anh, tiếp tục bước về phía trước. Quyển 11, chương 511, bị đóng băng. Có hoa rơi, cô nhìn về phía anh nói rằng: Em là vợ của anh là chồng của em tình nguyện nắm chặt hai mắt cùng anh bước tiếp về phía trước. Chỉ cần anh nắm lấy tay em, mãi mãi không buông ra là em không hề sợ hãi. Bây giờ em hỏi anh, có phải anh định buông tay rồi không? Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh chưa từng nghĩ rằng cũng có một ngày mình đành bất lực đầu hàng. Bạch Ngạn, anh cũng chưa từng nghĩ rằng vì đi đánh mất anh, em sẽ phát điên. Cô nói xong, kiễng chân hôn lên bờ môi hơi mím của anh. Sau khi kết thúc tuần trăng mật, tất cả mọi chuyện lại quay trở về quỹ đạo của nó. Niệm Bích Ngạn vẫn luôn bận rộn như thế, Tố Diệp vẫn chạy qua chạy lại ba chỗ làm, thời gian được sắp xếp kín mít. Niệm Bích Tiêu thoải mái sống ở Salium. Khi tuần trăng mật trở về gặp cậu ta, cô thấy mấy thứ đồ của cô đều được Niệm Bích Nghi Tiêu dọn dẹp ngăn nắp, chỉnh tề, chuyển hết về thứ hợp viện. Sau khi nhìn thấy mấy thứ đồ này, Tố Diệp cũng thấy hơi mất mặt. Khi nãy còn ở Inui, cô đã từng hỏi Niệm Bích Ngạn: Em trai anh, liệu có bán bức bình phong của em đi không? Đắt tiền lắm đấy. Niệm Bích Ngạn bèn nhìn cô bằng ánh mắt kinh quặc. Cô giải thích rằng: Anh không biết em trai mình rất hẹp hòi sao, nó có từng so đo với em giá tiền của một bữa ăn đấy. Niệm Bích Ngạn chỉ đáp lại cô bằng thái độ chuyện không đáng quan tâm. Không đâu, cho dù nó không lấy hoa hồng, không làm cổ đông của tinh thạch, thì tiền nhận được từ một cuộc đua cũng nhiều hơn em. Tố Diệp chỉ còn nước ngầm miệng, nhưng những từ ngữ của Niệm Bích Ngạn cũng không khó nhận ra anh vẫn cảm thấy rất tự hào về Niệm Bích Tiêu. Đương nhiên, ngoài Niệm Bích Tiêu ra, Niệm Bích Ngạn cũng cho cô một điều bất ngờ, một bất ngờ rất lớn. Bức ảnh cá nhân to đùng khủng bố của cô được đặt ở trong phòng khách, diện tích của tường đủ để giúp bức hình này hơi chỉnh nghỉ chân. Nhưng điều làm Tố Diệp ngỡ ngàng hơn là khi cô quay về tứ hợp viện đã ngộ nhận rằng mình đang được trở lại Inui. Từ bức ảnh cá nhân đó của cô, trải ra phía hai bên, toàn bộ lại là những bức ảnh cưới được phóng to. Bức nào cũng là khung cảnh giữa trời và đất, kỳ diệu và thanh nhã như một thánh địa. Cô và Niệm Bích Ngạn cũng có mặt trong đó, biểu cảm rất tự nhiên. Có thể là nắm tay, có thể là bốn mắt nhìn nhau, cũng có thể là cảnh cô dựa vào lòng anh, hay cảnh anh ôm cô từ từ bước về phía trước. Còn ở đầu giường trong vòng ngủ của anh là hình ảnh anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, mặt hơi cúi xuống, dựa sát vào tai cô, giống như đang thì thầm những lời có cánh.

An Tịnh vốn là bình hoa, công ty bảo vệ cô ta có lẽ cũng thực sự cảm thấy cô ta không ổn nên mới từ bỏ. Có người đã đoán ra cô ta đã nói lời nào đó không nên nói trước các công chúng để họ phải giải hòa. Chỉ có điều Tố Diệp cho rằng là ông trời có mắt. Ai bảo thường ngày cô ta vinh váo. Tất nhiên, từ sau khi kết hôn với Niềm Anh Hàn, cô cũng chẳng còn để mắt tới cộng hành An Tịnh đó nữa. Kể cả những tin đồn về cô ta cũng không liên quan gì tới cô. Đúng lúc ấy, thư ký gọi điện tới nói rằng Tổng Giám đốc Niên thông báo mở cuộc họp các cán bộ cao cấp. Cô lập tức thu dọn tài liệu, vội đi tới phòng họp. Trong phòng họp, Niềm Anh Hàn đã nghe những người khác báo cáo. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp đi vào, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cảm giác này thật lạ. Anh là sếp của cô, đồng thời cũng là chồng của cô. Đến cả ánh mắt mọi người nhìn cô cũng không còn bình thường. Nhưng Niềm Anh Hàn vẫn tiếp tục nghiêm túc như trước đây. Đến lượt cô báo cáo công việc, vì tâm hồn trong ngực cành cây mà cô báo cáo sai, anh liên tục phải nhíu mày sửa lại những vấn đề trước mặt báo cáo của cô. Tố Diệp lập tức không dám phân vân tâm nữa, chỉ tập trung vào cuộc họp. Cũng may Niềm Anh Hàn không làm khó cô, chỉ hy vọng cô có thể tập trung một phương án hiệu quả đối với việc xây dựng tâm lý nhân viên trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Chuyện này liên quan tới nguyên tắc làm việc. Tố Diệp cảm thấy anh có vẻ gấp gáp, nhưng Niềm Anh Hàn lại cho rằng đó là một cố vấn tâm lý. Cô có nghĩa vụ phải căn cứ theo tình hình của công ty để điều chỉnh phương án và các bài giảng bồi dưỡng tâm lý của mình. Xin lỗi, phương án của tôi không thể điều chỉnh. Tôi có cách sắp xếp và trình tự tiến hành riêng của mình. Cô trả lời kiên quyết. Niềm Anh Hàn gõ tay xuống mặt bàn, tỏ ra uy thế. Cô bắt buộc phải điều chỉnh lại phương án của mình. Nếu không, tôi sẽ không phòng để phòng tài vụ thông qua chi phí của bộ phận của cô. Tố Diệp thật sự muốn đi tới túm tóc anh, rồi nói: Này, em là vợ của anh đấy, anh có thể đừng suốt ngày ra cái dáng lãnh đạo với em không? Nhưng cô cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Cô không có lá gan, cũng không còn là trẻ con đến mức đi làm mấy chuyện đấy. Cuối cùng cô thỏa hiệp: Tôi sẽ cố gắng. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn được nhìn thấy toàn bộ kế hoạch mới. Ngữ khí của Niềm Anh Hạn không cho phép đối phương được từ chối. Tố Diệp khẽ hít mắt, tưởng tượng ra cảnh anh bị cô treo lên rồi đấm như đống bọc cát. Cô nghiến răng: Vâng. Lại phải tăng ca, đồ đáng ghét. Những người khác thấy ngay cả phu nhân tổng giám đốc cũng không có may mắn thoát việc, lại càng không qua loa tắc trách, ai nấy đều sợ hãi dè dặt. Tố Diệp lại cắm cúi vẽ mấy hình người lên báo cáo, sau đó lại vẽ thêm vô số cái gai lên cái đầu. Thoạt nhìn trông như gai nhín, cô thầm cười trong lòng. Ngước mắt lên nhìn Niềm Anh Hàn, thấy anh đang thảo luận kế hoạch cùng bộ phận thị trường với vẻ mặt không cảm xúc, cô lại càng cảm thấy buồn cười tợn. Hứa Đồng ngồi bên cạnh anh, gương mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Còn điện thoại của anh đặt ngay bên cạnh tay anh, không phải là bộ điện thoại cá nhân. Cô phát hiện chỉ cần cô có cùng họp, Niềm Anh Hàn sẽ không mang theo điện thoại cá nhân đó. Nhìn vào di động, một suy nghĩ kỳ quặc bất ngờ lóe lên. Nghĩ lại lần ở Nam Phi khi cô nhắn tin cho anh mà câu trả lời của anh cũng khiến người ta phải đỏ mặt. Khi đang họp, anh luôn trả lời bằng văn bản, thế nên Tố Diệp luôn tưởng tượng ra anh trả lời bằng mấy tin nhắn ấy của cô bằng nét mặt nghiêm nghị như thế nào. Nghĩ như vậy, trái tim vui rộn ràng như sắp bay lên tận trần nhà. Ai bảo anh cứ bày ra cái vẻ cấp trên với cô chọc anh một chút chắc là được chứ hả? Thế là cô lén nút cho điện thoại xuống dưới gầm bàn, nhanh chóng nhắn một tin. Chẳng mấy chốc, chiếc di động bên cạnh Niềm Anh Hàn đã rung lên. Tố Diệp nhịn cười, cố tình thể hiện vẻ mặt nhàm chán, tiếp tục ngồi họp. Còn Niềm Anh Hàn vừa nói chuyện với người của bộ phận thị trường, vừa cầm điện thoại, miệng vẫn không ngừng dặn dò, mắt lại dừng lại trên mấy dòng tin nhắn. Đó là mấy lời vô cùng gợi tình. Bạch Hàn, người ta muốn chiếm đoạt anh quá, muốn ngay lập tức cảm nhận cậu bạn nóng giấy của anh. Quyển 11, chương 512, điểm báo. Tố Diệp thừa nhận có đôi lúc mình cũng hơi háo sắc. Không sai, cô chỉ nhận là hơi thôi, chứ không phải là rất háo sắc. Bởi vì có một số tình huống bình thường khác, cô tự cho rằng mình vẫn là cô gái trứng gà, hiền lương đúc thục đức, không thể lộ sắc dục ra ngoài. Nhưng từ sau khi gặp Niềm Anh Hàn, cô cảm thấy lớp vỏ bọc bên ngoài lòng đỏ của mình đã thẳng thể chịu nổi dù là một đả kích nhỏ. Sự thật chứng minh đàn ông mới là loại động vật thị giác. Nhưng Tố Diệp cảm thấy phụ nữ đôi lúc cũng vậy. Đừng trách cô quá thẳng thắn. Có lẽ phụ nữ sau khi qua tuổi 25, bản tính sẽ càng thoải mái hơn một chút. Thế nên cho dù Niềm Anh Hàn đã nghiêm chỉnh ngồi ở đó, cô vẫn thường như vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên vòng ngực rắn chắc rộng lớn của anh đằng sau lớp áo vest hào hoa. Có người đàn ông này rất nguy hiểm. Dù anh đang bình tĩnh ung dung làm việc, trầm ổn lập những kế hoạch một cách dễ dàng,

Chị Niên à, làm người đừng có khắc nghiệt quá. Cái cảnh vợ chồng ân ái trước mặt mọi người, cậu bảo mấy người độc thân còn biết sống thế nào đây? Mình đâu có. Tố Diệp chống đôi đũa trong tay xuống, cạch cạch ầm ĩ. Tổng giáo đốc Điên là người như thế nào chứ? Tiểu Y Tinh mới tu luyện mấy năm như cậu, cậu có thể khắc chế được anh ấy sao? Người ta mới là khẽ tay đã phá vỡ được yêu đạo của cậu rồi. Lâm Yêu chọc vào đầu của cô. Cho dù cậu có giỏi về tâm lý đi nữa, nhưng ấy là yêu ma, biến hóa khôn lường. Mấy cái trò vặt của cậu thì có là cái gì? Động ngón tay một cái là có thể đẩy cậu xuống vực rồi. Biến hóa khôn lường là Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải yêu ma. Tố Diệp vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm. Lâm Yêu bật cười. Anh ấy là Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình phải báo phục cậu rồi, còn hàng được cả Phật. Tố Diệp tảng lờ. Lần trước cậu nói rồi, suốt ngày bán lấy đi mấy ngàn nhà cậu. Bây giờ sao rồi, có động tĩnh gì không? Hôm đám cưới mình không nhìn thấy cô ta. Lâm Yêu hỏi. Tố Diệp lắc đầu. Mình thấy chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Hai người họ thật sự không có chuyện gì. Ồ. Lâm Yêu dài giọng. Phụ nữ sau khi cưới và trước khi cưới khác nhau quá nhỉ. Mới đó đã tin chồng mình vô điều kiện rồi. Tố Diệp giơ đũa trong tay lên. Chuyện này dẫu sao cũng phải bắt tận tay, dày tận mặt mới tịnh tội được, phải không? Với lại chồng mình đẹp trai như thế, có phụ nữ nhớ nhung cũng là chuyện bình thường. Mình à, từ ngày đăng ký kết hôn với anh ấy đã chính thức trở thành nữ thần giữ cửa. Chỉ cần cái đá bong bướm đó dám vô vẻ tới nhà mình, Tố Diệp đây sẽ gặp Phật tiễn Phật, gặp ma đánh ma. Lâm Yêu dùng mình. Ô, độc ác thế cơ à? Đó gọi là phòng vệ chính đáng. Cô sửa lại. Mình chỉ nghĩ còn chưa đợi nghênh đón vị Phật đó thì cậu đã phải đối mặt với con ma an tịnh rồi. Lâm Yêu xin một miếng thịt bò. Tố Diệp khịt mũi. Cô ta còn chưa được lọt vào mắt mình đâu. Nhưng cũng phải nói, chẳng phải bây giờ cô ta đang ở Mỹ lắm sao? Làm gì có thời gian mà nhỏm ngó đi nếm mấy ngạn nhà mình. Lâm Yêu kinh ngạc. Trước khi đang cơm với mình, cậu không lên mạng hóng hớt một chút sao? Tố Diệp không hiểu. Chẳng phải chỉ có chuyện cô ta bị đóng băng thôi sao? Câu nói của Tố Diệp bị Lâm Yêu cười chê. Quả nhiên là bà Niên rồi, thì hai tay không cần nghe thấy chuyện về hè nữa. Em ơi, cái cậu nhìn thấy mới chỉ là quả thôi. Nói chán chê rồi, người ta quan tâm tới nguyên nhân. Còn cậu nói thế nào nhỉ? À, đúng rồi, chính là ai cũng biết, chỉ có mỗi người trong cuộc như cậu là mơ hồ thôi. Tố Diệp nghe ra ý của cô ấy. Người trong cuộc? Cô chỉ vào mũi mình. Mình á? Lâm Yêu mím môi cười. Xem ra cậu thật sự chỉ biết một mà không biết hai. Cậu có biết tại sao An Tịnh lại bị đóng băng không? Vụ bị cậu cắt váy cưới chắc là chưa quên chứ hả? Thì ra chính An Tịnh xúi bẩy một nhân viên khách sạn ăn trộm váy cưới của cậu, sau khi cắt nát còn vứt ở trong nhà vệ sinh. Chuyện này bị người đàn ông của cậu đã điều tra ra, An Tịnh mới gặp quả báo. Đúng là đáng đời, cứ nghĩ tới việc chiếc váy cưới quý giá bị cô ta cắt là mình chỉ muốn đá cho cô ta mấy cái, thật là quá đáng. Tố Diệp ngây ngốc ngồi nghe, Lâm Yêu thì vẫn huyên thuyên không ngừng. Chuyện này vốn dĩ không bị lộ ra đâu, nhưng đám phóng viên giải trí lúc đó chẳng hay có tay trong, nghe nói người nhân viên bị An Tịnh mua chuộc đã bị khách sạn đuổi việc rồi, còn tới vòi tiền cô ta. Kết quả hạ cả hai tranh cãi bị đám phóng viên phát hiện được, nói An Tịnh đắc tội với ông trùm đá quý. Tự đề bài báo đó là ông trùm đá quý phẫn nộ vì người đẹp. Người nhân viên đó đã bị giám đốc sa thải ngay trước mặt Lý Mấy Ngàn. Mọi người đều suy đoán An Tịnh trong lốc lát bị công ty đuổi từ chối hợp đồng, bên trong chắc chắn có công lao của anh nhà cậu. Tố Diệp ngẩn ngơ đến nỗi quên cả ăn, miệng cô há hốc tới mức có thể bỏ lọt một quả trứng gà. Lâm Yêu có lòng tốt giơ tay ấn vào cằm, đóng cái miệng giúp cô, rồi bổ sung thêm: Tổng giáo đốc Niên thật là quá đàn ông, thế nên cậu đừng có đang yên đang lành lại đi chọc ghẹo anh ấy. Chuyện này làm sao có thể liên quan tới Ni Mấy Ngạn chứ? Mãi một lúc sau, Tố Diệp mới tốt ra được một câu. Lâm Yêu bật lại: Tại sao lại không thể? Làm Tố Diệp cầm nín. Cô không có bằng chứng xác thực chứng minh Ni Mấy Ngàn làm chủ mưu chuyện này, nhưng cũng lại không có bằng chứng gì để nói anh vô can. Cô đã từng hỏi anh những câu hỏi anh rất mập mờ, khiến cô thật sự không thể nắm bắt được chân tướng. Tóm lại, không có chút manh mối nào. Mình nói cho cậu biết, tuy rằng chuyện này do cánh nhà báo tung ra, tổng giáo đốc Niên cũng không thanh minh gì, nhưng mình cảm thấy nhất định là thật. Cuối cùng, Lâm Yêu phát biểu suy nghĩ của bản thân. Tổng giám đốc Niên là ai cơ chứ? Con bé An Tịnh đó nhất định là phải ăn gan hùm rồi mới dám cắt váy cưới của cô dâu của anh ấy. Nhưng bây giờ phải rõ ràng là vuốt râu hổ sao? Cũng may là cô ta là phụ nữ, nếu là đàn ông chưa biết chừng còn thê thảm hơn. Lời nói của Lâm Yêu như một chiếc búa gõ vào trong người Tố Diệp một cái. Không hiểu sao cô chợt nhớ tới gã Kim Đại Trung đó. Lúc đó Niên Mấy Ngàn cũng ra tay lặng lẽ, ông ta suýt nữa thì phá sản. So với Kim Đại Trung, An Tịnh quả thực đã được giơ cao đánh khẽ rồi. Dùng mình, Tố Diệp cũng cảm thấy hơi lạnh. Thế anh nhà cậu đáng sợ rồi chứ gì? Lâm Yêu cười. Tố Diệp lắc đầu. Mình thấy anh Tịnh đáng sợ hơn. chồng thì yếu đuối dè dặt, vậy mà có thể làm ra mấy chuyện này. Nhưng cậu bảo, sao cô ta lớn đầu rồi mà vẫn còn ấu trí như vậy? Làm mấy chuyện này thì có ý nghĩa sao? Chuyện lần trước, đứa ngốc cũng biết cô ta đã nhắm tới tổng giám đốc Niên. Lúc đó cậu đã hất cả một xu nước bẩn lên người cô ta, sau đó lại cưới anh ấy, bảo cô ta sao không nổi tươm tăm bành lên là cái chắc. Các fan mạng cũng nói rồi, lần này An Tịnh không nhắm thẳng vào kẻ địch tình là cậu. Nếu cô ta mà được vào trong nội trường buổi lễ, chưa biết chừng là nhát kéo đó sẽ đâm thẳng vào người cậu ấy. Dựa vào cô ta? Tú Diệp cười khẩy. Không phải là mình xem thường cô ta, với cái vóc dáng liễu yếu đào tơi như đó, hoàn toàn không thể lại gần mình được. Mình lại mong cô ta cứ đâm kéo vào người mình còn hơn. Váy cưới, ôi trời ơi, mấy nhát kéo ấy làm tim mình rỉ máu rồi. Lâm Yêu gật đầu. Mình cũng thương lắm. Sau đó nhìn Tú Diệp bổ sung thêm một câu. Váy cưới. Tú Diệp lườm nguýt. Kìa, người đàn ông của cậu tới rồi kìa, có cần hỏi ngay không? Lâm Yêu hất cằm về phía cô. Tú Diệp quay đầu, Niêm Mấy Ngàn cũng mấy quản lý cao cấp đang vừa nói chuyện vừa đi về phía này. Hai, ngập phải người sếp tổng giám đốc Niên cũng khổ, anh ấy tự làm khổ mình rồi, cả đám binh lính dưới quyền cũng chịu vạ lây. Lâm Yêu lắc đầu ngán ngẩm. Họp cả một buổi sáng, buổi trưa đã không mời nhân viên được một bữa thịnh soạn thì cũng phải cho họ một thời gian cơm chứ, mang cả công việc vào trong nhà ăn thế kia. Tố Diệp lên nhìn bóng dáng của Niêm Mấy Ngàn, hình như anh không nhìn về phía này mà dẫn đám nhân viên đi thẳng vào một góc nhà ăn. Thế là Tố Diệp lại nhìn thấy ánh mắt của rất nhiều cô gái đang hướng về phía anh như ông mật bắt được hòa vậy. Anh ấy cứ làm việc là say sưa vậy đấy. Cô quay đầu lại tiếp tục ăn phần cơm trong đĩa của mình. Mẹ nhà anh ấy cũng bận rộn việc kìa. Lâm Yêu hiếu kỳ, chẳng hiểu sao mà Tố Diệp lại đỏ lên. Sao cậu lấy chuyện đấy hả? Hả, mình hỏi gì mà cậu lại xấu hổ rồi. Lâm Yêu cười xấu xa. Tố Diệp vội vơi lấy quả táo nhét vào mồm cô ấy, vừa buông tay bỗng có một bàn tay xoa đầu cô, hơi thở quen thuộc ùa vào khoang mũi. Lâm Yêu cố nhịn cười, cắm cúi ăn coi như không thấy gì. Tố Diệp giật mình quay vắt lại, Niêm Mấy Ngàn đang đứng phía sau cô. Sau khi xoa đầu cô, anh lại thu tay về, thấy cô quay lại, quay mũi anh nở một nụ cười khẽ. Cô đứng dậy nhanh nhạy phát hiện ra có rất nhiều đang nhìn về phía họ. Tố Diệp có phần nhạy cảm với mấy ánh mắt này, cô nói chuyện chồng mình thì ảnh hưởng gì tới họ. Xách lại tới đây ăn cơm. Niêm Mấy Ngàn chỉ vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Tiết kiệm thời gian. Dưới con mắt theo dõi của mọi người, cô hơi ngượng ngập. Ai cũng biết họ là vợ chồng, bây giờ cũng không phải là giờ làm việc, nhưng cô vẫn cảm thấy kỳ cục. Nếu như có mấy người đó, cô đã khoác tay anh từ lâu rồi. Tối nay đợi anh về quán cơm nhé. Anh nói một câu rồi nhìn Lâm Yêu. Yêu Yêu, chị gọi cả Diệp Yên đi. Yêu Yêu vội vàng đáp. Anh ấy chưa về được. Hai người mới cưới, tôi không làm phiền đâu. Niêm Mấy Ngàn giờ khóc giờ cười. Anh không tiếp khách sao? Anh ghé cười. Hôm nay tăng ca bình thường. Nhưng em không được tăng ca bình thường. Niêm Mấy Ngàn nhớ mày. Nhờ anh cả đấy anh Niên ạ. Tú Diệp trừng mắt. Trong vòng 3 ngày anh muốn xem toàn bộ kế hoạch mới. Em có thể không tăng ca làm thêm giờ sao? Bây giờ tăng ca em còn phải quay về Liêm Trúng một chuyến, lấy một số tài liệu rồi quay về Tinh Thạch tăng ca. Niêm Mấy Ngàn nhận ra cô giận dỗi, nụ cười càng thêm đậm. Thế anh đợi em. Tú Diệp chán nản, cô tưởng anh sẽ nói thế để hoãn cho em mấy hôm. Vô nhân tính, cô lẩm bẩm trong miệng. Niêm Mấy Ngàn tươi cười sát lại gần cô. Nói gì anh đấy? Nói anh là người chồng tuyệt vời, được chưa? Tú Diệp khẽ đánh một cái, đổi giọng. Chỉ có điều cô không ngờ trước mặt các nhân viên, anh lại ôm cô vào trong lòng, giơ tay vén gắt tô ra sau tai, động tác rất tự nhiên, chẳng hề né tránh chút nào. Được rồi, đừng giận dỗi như trẻ con nữa. Ăn cơm xong đi, xong việc thì gọi điện thoại cho anh, cùng về nhà. Nói xong anh mới buông cô ra. Trái tim Tố Diệp lại nhảy nhót một cách vô dụng, cô khẽ ở một tiếng. Nhìn dáng vẻ của cô, Niêm Mấy Ngàn rất vui, anh lại bất giác giơ tay lên bỏ đầu cô một cái, rồi mới quay người rời đi. Tố Diệp thấy Lâm Yêu ứ hứ một tiếng, mới chợt nhớ ra chuyện An Tình, cô vội giữ tay anh lại. Anh dừng bước, quay lại nhìn cô. Tố Diệp tiến sát lại gần anh thấp giọng hỏi. Anh biết chuyện của An Tịnh chứ? Niêm Mấy Ngàn chỉ nhìn cô không nói gì. Cô ngưng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chỉ mỉm cười, vòng tay ra phía sau, vỗ nhẹ lên đầu cô rồi đáp. Bớt xem mấy cái tin lá cải ngoài thôi. Em là vợ của anh rồi, phải tập trung vào sự chú ý vào anh, hiểu không? Tố Diệp không biết rốt cuộc để cô coi là một câu trả lời không. Cô sững sờ rồi gật đầu. Niêm Mấy Ngàn nhìn cô hài lòng, rồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục thảo luận công việc với cấp dưới. Sau khi đợi Tố Diệp ngây ngô ngồi lại xuống ghế, Lâm Yêu chép miệng. Mình nói không sai chứ? Tố Diệp không trả lời. Với thái độ và câu trả lời vừa rồi của Niêm Mấy Ngàn, chắc chắn là có liên quan tới anh rồi. Buổi chiều, chuyện của An Tịnh càng thêm xôn xao. Nói thế nào, mình cũng là người trong cuộc. Tố Diệp cũng dành thời gian lướt qua. Thôi rồi, cô đã trở thành người nổi tiếng trên mạng, có vẻ như sắp đổ nữ thần Nam Trạch Nam. Có fan mạng còn vẽ ra sơ đồ ấn án của cô và An Tịnh, nhân vật mấu chốt chính là doanh nhân Niêm Mách Ngàn. Tố Diệp đọc mấy lời bình luận có cả công kích, có cả bênh vực cô ở trên mạng, bình tĩnh một cách bất ngờ. Trước đây cô bị chọc tức gần chết vì mấy tin về An Tịnh, đồng thời còn chủ động đáp trả. Nhưng hôm nay, quá nửa bình luận cũng khá công kích, nhưng cô cảm thấy mấy lời xê xó đó chẳng ảnh hưởng chút nào tới mình. Có lẽ cô đã chắc chắn với cảm giác trong lòng mình, sự khẳng định này chính Niêm Mách Ngàn đã mang lại cho cô. Có điện thoại gọi tới, Tố Diệp nhấc máy, không ngờ đó lại là một phóng viên. Khi Tố Diệp còn đang thẫn thờ thì người đó đã nói tên rồi hỏi liên quan tới chuyện An Tịnh thuê người cắt váy cưới của cô có suy nghĩ gì. Phóng viên bây giờ chỗ nào cũng chọ mũi vào, cô có quá nhiều quen thì dẫu sao cũng là một người của công chúng, chưa được rèn luyện tới tỉnh độ mặt không biến sắc, tim không nổi hộp. Cô nhíu mày, câu đầu tiên đáp lại là tôi không cần phải trả lời. Bác sĩ Tố, trước khi đúng là An Tịnh gần gũi với anh Niêm Mách Ngàn, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch, cũng là tức là chồng chị, tôi nghĩ chị không thể không biết. Người phóng viên có vẻ như muốn hỏi tận gốc tận rễ. Hơn nữa An Tịnh không chỉ một lần khen ngợi anh Niêm Mách Ngàn trước mặt công chúng, nói ấy là người đàn ông có sức hấp dẫn nhất. Mấy lời đó đúng là Tố Diệp từng nghe, An Tịnh này hoàn toàn là một bạch băng thứ hai. Cô nhăn mặt càng dữ tợn hơn, rồi bực dọc đáp. Nếu bệnh hoang tưởng của An Tịnh ấy phát tác, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh cô ta tới tìm tôi trị liệu. Dứt lời, cô cúp điện thoại, di động lại vang lên, cô tắt luôn cả di động. Nhưng một tiếng đồng hồ sau, trên mạng càng như trào lửa, ngay cả câu nói đó của Tố Diệp. Nếu bệnh hoang tưởng của An Tịnh lại phát tác, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh cô ta tới tìm tôi trị liệu, cũng được lên trang nhất, càng thêm kích bác sự mình, tình đa tình của An Tịnh. Tố Diệp thật lòng cảm thấy sức mạnh của truyền thông thật là đáng sợ, cô tắt luôn cả máy tính, thu dọn đồ đạc rồi quay về liếm chúng. Vừa về tới, Lý Thánh Đản đã nhét một đống thông tin khách hàng, hẹn gặp cô vào ngày mai vào tay cô lần lượt xem hết, sắp xếp thời gian ra mặt, rồi bắt đầu lấy một số tài liệu ra. Vì bận rộn sắp xếp lịch hẹn cho khách sạn, Lý Khánh Đản rời khỏi văn phòng trước. Tố Diệp đang bận bù đầu với cửa phòng làm việc bật mở, người đi vào không hề gõ cửa, khiến Tố Diệp tưởng nhầm Lý Thánh Đản, cô còn chẳng ngẩng đầu lên. Cái hồi tướng tuần trước đã đặt chung cho cả phòng tâm lý, em để đâu rồi? Không có động tĩnh, Tố Diệp cảm thấy kỳ lạ, bèn ngước mắt lên rồi bất ngờ, người đó là An Tịnh. Trên đời này quả thực có người, không mời cũng tự vác xác tới. Xin hỏi, cô An đã có hẹn trước chưa? Thái độ của Tố Diệp có phần hờ hững. An Tịnh đứng trước bàn làm việc, đút chiếc kính râm vào trong túi hiệu Hermes, nhìn chằm chằm Tố Diệp, rồi dở giọng chất vấn. Cô là cái thái gì mà được nói tôi như thế? Tố Diệp vốn đang thấy cô ta phiền, lại thêm công việc đang chất chồng như núi, nhìn dáng vẻ như muốn hỏi tới tội cô ta. Cô chào mày. Muốn là lối ăn xòm, phiền cô ra ngoài cho. Sắc mặt An Tịnh càng khó coi hơn, cô ta nghiến răng. Tố Diệp, cô chỉ là đồ hèn hạ, dẫm lên người khác để treo cao, cô có tư cách gì để nói tôi? Tố Diệp dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn cô ta, lạnh lùng đáp. An Tịnh, cái mồm của cô tốt nhất ăn nói sạch sẽ một chút cho tôi. Cô làm mấy chuyện bẩn thỉu còn sợ phải nghe những lời không sạch sẽ sao? An Tịnh vẫn xả mồm. Anh không biết, cô là em vợ của Niêm Mách Ngàn, ban đầu chỉ muốn quyến rũ anh ấy, cô đã hết đập xe, rồi tung cảnh nóng. Sao, bây giờ đứng lên làm chính thất rồi, lại bắt đầu học đòi kiểu từ thư quê khác à? Tố Diệp gập chiếc laptop lại, ngồi dựa ra sau ghế, thản nhiên đáp lại một câu. Tôi bắt đầu học làm tiểu thư đấy, thì đã sao? So với hạng ngôi sao quèn chỉ xứng đàn ông chơi qua đường, dù vứt được như cô An đây, thì học được đến mức độ như tôi đã là tốt lắm rồi. Cũng còn hơn là bị muốn học cũng không học được, phải không? Đổi tiện nhân! An Tịnh giận dữ, vừa ngay lấy cốc nước trên bàn, hất thẳng chỗ nước còn lại trong cốc vào mặt Tố Diệp. Quyển 11, chương 513, cô có tư cách gì để đấu với tôi? Nước làm ướt mái tóc của Tố Diệp, từng giọt nước men theo tóc cô rỏ xuống. Trông cô rất thảm thương, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía An Tịnh đầy sắc bén. An Tịnh hất nước xong liền đặt cốc nước sang bên cạnh, hừ một tiếng. Đừng có tưởng lấy được Niêm Mách Ngàn rồi, thì tự cho mình là phu nhân. Đàn ông là loại người sớm nắng chiều mưa, nhất là kiểu đàn ông như Niêm Mách Ngàn. Phụ nữ bị cạnh cái ấy nhiều lắm, lâu về dài, cô còn có chắc. Không ngại tôi nói cho cô biết, trước kia Niêm Mách Ngàn cũng từng đối xử rất tốt với Bạch Băng, chẳng phải bây giờ vẫn trở thành quá khứ đó sao? Hạt nước ư, trước này chẳng là gì đối với Tố Diệp, so với những lời gièm pha trước kia, rồi so với cảnh các cô chủ nhà ném rau ném trứng gà thối lên người cô thì cũng nơi chẳng thể gây sự kinh hoàng quá lớn đối với Tố Diệp. Chỉ có điều, lần trước có Niêm Anh Ngạn bảo vệ cô, lấy cơ thể của anh che chắn cho cô, còn lần này không có anh ở bên cạnh. Cũng tốt, để cô xem cái loại vừa vào cửa đã chửi người còn có thể ngoan ngoắt được đến mức nào. Cô bình tĩnh, lấy khăn giấy lau mặt, nói với Mực ngữ điệu cực kỳ lạnh nhạt. An Thịnh, xem ra bệnh của cô không hề nhẹ. An Thịnh hằn học nhìn cô. Hẳn bác sĩ tâm lý mà cô không có một chút đạo đức nghề nghiệp nào sao, khiến người ta ghê tởm. Phải, bác sĩ tâm lý, tôi không có chút đạo đức nghề nghiệp. Về đêm nay, đúng là tôi còn phải học cô An Thịnh đây. Tố Diệp đứng dậy, vứt tờ giấy ăn vào trong thùng rác, rồi vòng ra trước bàn làm việc, đứng tựa vào bàn. Vốn dĩ chỉ là diễn viên nhỏ bé không tên tuổi, không ngừng ôm chân các nhà sản xuất, các diễn viên cạo cội khác, lợi dụng các buổi gặp gỡ thương nhân để kết giao với những người có quyền quý, rồi không ngừng leo lên cao. Cô quả thực rất tận tâm với nghề. Ngoài mấy điều dành ra, cô với Bạch Băng lại còn cấu kết với nhau để tạo ra scandal, sợ giới của các người chưa đủ loạn à? Chuyện liên quan tới Bạch Băng và chồng tôi cũng đã kể hết đầu đuôi cho tôi nghe rồi. Nói thật lòng, cho dù cô có trở thành tình nhân của chồng tôi, thì chuyện này cũng không đả kích quá lớn với tôi. Cô có biết vì sao không? Lý do rất đơn giản là vì dù cô hay là Bạch Băng, đối với đàn ông mà nói đều chỉ là hạng rẻ tiền. Nói rõ hơn một chút thì các cô chẳng qua chỉ là đắt hơn mấy cô gái trong tiệm gội đầu một chút xíu thôi, nhưng thực chất thì vẫn là gà thôi. Làm gì có người đàn ông nào đồng lòng với loại con gái như mấy người. An Tịnh nghiến răng. Cô mắng ai là gà? Loài vật mọc cánh bay lên cao cũng chưa chắc đã thành phượng hoàng, rất có thể chỉ là gà. Tú Diệp nói không chút nể tình. An Tịnh, cô cũng hay khá cao đấy, chỉ tiếc là cô tưởng tượng dựa vào hơi Niêm Anh Ngạn đã có thể nâng cao vị trí sao? Trí tuệ của cô hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay tôi nói chuyện với cô với danh nghĩa vợ anh ấy, đừng có bày ra ngoài cái vẻ mặt không thèm quan tâm. Nếu không, vì cái mác này của cô và Bạch Băng, chẳng cần nghĩ trăm phương ngàn kế để leo lên giường của chồng tôi. Nhất là cô ấy, An Tình, cô lại còn chủ động dựa dẫm. Đáng tiếc cô còn chẳng bằng Bạch Băng. Bạch Băng ít nhất còn được thưởng thức qua mùi vị của chồng tôi. Cô thì sao? Chắc chắn là ngồi ôm ảnh chồng tôi, từng từ đến phát điên rồi phải không? An Tình xông lên chỉ vào mặt cô. Tố Diệp cô! Một giây sau cô ta đau đến khóc thét, ngón tay bị Tố Diệp nắm chặt, sau đó ngay cả cổ tay An Tịnh cũng bị kìm giữ, dù bị bẻ quạt một cách mạnh mẽ. An Tịnh kêu lên như lợn sắp lên bàn mổ, cô ta giơ tay ngay còn lại định đánh cô, ai ngờ động tác của Tố Diệp còn nhanh hơn, cô cũng giữ luôn cả tay kia, sau đó vặn ngược, ấn cả người cô ta vào tường, gò má cô ta dính sát vào vách tường. Chính cô là người các bạn cưới phải không? Trước đây tôi còn do dự, nhưng hôm nay nhìn cái dáng vẻ sút xuống thấy tìm tôi, tính sổ của cô là biết rồi. Niêm Anh Ngạn đã điều tra ra chuyện này. Tố Diệp cười khẩy. Cảm giác bị người ta đóng băng khó chịu lắm phải không? Ai mà cô không biết suy nghĩ, làm ra mấy chuyện hành động xuẩn ngốc này. Cô mới chỉ cắt váy cưới của cô tôi thôi, đã làm khổ sở đến mức này, giờ vẫn còn làm mấy hành động ngu ngốc này tới tìm tôi, không sợ chết thê thảm hơn à? Dựa vào cô mà nói tới tìm tôi tính sổ ư? Không cần phải bác Ngạn ra tay, chỉ riêng tôi thôi cũng để cho cô chết đi xuống lại mấy lần rồi. Cô muốn tôi ra, buông ra. An Tịnh không thoát được, chỉ còn biết kêu thảm thiết với dáng vẻ tóc tai bù xù. Tờ giấy đó cũng là do cô viết phải không? Tố Diệp càng mạnh tay thêm. Cái tâm lý biến thái này của cô cũng chẳng phải được chữa trị đàng hoàng rồi. Sao, cắt váy của tôi còn chưa thỏa, có phải bổ sung thêm một tờ giấy quái gở đó nữa hả? Tờ giấy gì? Tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì. Buông ra, cánh tay tôi sắp gãy rồi. Mặt An Tịnh méo sạch. Không nhận cũng không sao, dù sao thì cô cũng là một kẻ điên. Kẻ điên thì chuyện gì mà chẳng làm được. Tố Diệp sát lại gần cô ta, cười nói. Cô bảo, cô đầu là bị kẹp cửa hay là ngu đến nỗi Bạch Băng xúi dục lợi dụng? Hình như tôi còn chưa được gọi là tình địch của cô thì phải. Cũng lắm thì cô chỉ say đắm chồng tôi. Nếu để Bạch Băng làm, chỉ còn nghe được. Chồng tôi đến quần áo còn chưa từng cởi ra trước mặt cô. Thoát một cái cô đã trở thành người bị hại, thay trời hành đạo sao? Cô bảo cô có ngu không? An Tịnh thở gấp. Tố Diệp, cô tưởng mình là tư tốt đẹp gì? Niêm Anh Ngạn đúng là bị mù mới thích cô. Ban đầu chẳng phải cô cũng là một con hồ ly tinh đó sao? Chỉ cái ruột của mình mà cô cũng đào tường. Còn chuyện gì không dám làm, tôi cắt cái váy cưới của cô để cô ghi nhớ. Đừng có hinh hoang quá. Chính vì lần trước cô ăn nói bừa bãi hại tôi, gặp bao trắc trở, tôi chỉ muốn giết chết cô. Bây giờ cô ăn lên lớp dạy tôi, để tiện từ trong bản chất, còn dám dạy bảo tôi. Nụ cười của Tố Diệp càng lúc càng lành. Cô túm thẳng lấy tóc cô ta. An Tịnh thét lên. Lúc đó tôi đã nói rồi, để tôi biết kẻ nào cắt váy của tôi nhất định sẽ cắt trụi dọc kẻ đó ra. An Tịnh nghe xong hốt hoảng, ôm đầu, liều mạng dãy rủa. Tố Diệp dù sao cũng luyện qua mấy môn võ, đối phó với cao thủ thì không có cửa, nhưng đối phó với mấy cô ả trói gà không chặt như An Tịnh thì quá thừa. Cô ta muốn thoát khỏi tay Tố Diệp, đúng là nằm mơ. Nhưng Tố Diệp cũng chỉ dọa thế thôi, thật sự và trụi tóc của An Tình còn quá chê mệt đấy. Cô túm tóc cô ta, ấn thẳng ra tứ trước gương, hơi lạnh. Cô nói không sai, lúc trước chính tôi đã quyến rũ Ninh Mãnh Ngàn, nghĩ đủ một cách để thu hút sự chú ý của anh ấy. Thế thì đã sao nào? Cô muốn so sánh với tôi ư? An Tình, cô lấy cái gì để so sánh với tôi đây? Nói rồi, cô giật tóc cô ta lên, hai người cùng đồng thời nhìn vào gương. Luận về sắc đẹp hình như cô không bằng tôi, đến cả cô bạn tốt Bạch Băng của cô diện mạo cũng chỉ có đến thế. Luận về dốc váng, cô hình như còn thua cả Bạch Băng. Luận về gia thế, tôi dẫu sao cũng là cô chủ nhà họ Diệp, cô thì sao, chẳng qua chỉ là một đứa diễn viên mà thôi. Tố Diệp nói thẳng như ruột ngựa. Thế tôi không hiểu, sao cô có dũng khí lớn để khiêu khích tôi? Cô tưởng đến Mãnh Ngạn bị mù sao? Chỉ cần cô chủ động tới gần, thậm chí là cởi sạch quần áo ra là ngấy ngoan ngoãn nghe theo sao? Đàn ông không nông cạn như cô tưởng đâu. Muốn hấp dẫn kiểu đàn ông này, cái cô cần đâu chỉ là mãi ngoài, phải không? Chí ít cô phải có một chút đầu óc mới được. Muốn đàn ông thèm muốn sắc dục không có, nhưng muốn đàn ông thật sự yêu cô, cái đó còn phải xem bản lĩnh của cô. Trước cửa phòng khách sạn, một cách ấu trĩ, tôi coi như là đã thành công. Vì tôi được lên vị trí bà Niên, đây cũng là vị trí mà cô và Bạch Băng cả đời này cũng đừng hòng nghĩ tới. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa chồng tôi một chút, nếu không lần sau cô sẽ chết thê thảm. Đúng rồi, mang những lời này về nói với cả Bạch Băng. Một người đàn bà đã lên giường không biết bao nhiêu người đàn ông, còn muốn ngóc đầu lại làm lại ư? Có thể sao? Đừng có nằm mơ. Ninh Mãnh Ngạn bây giờ là chồng của Tố Diệp này, bất luận là cô hay là cô ta hay bất kỳ người đàn bà nào khác, chỉ cần dám tới khiêu khích tôi tuyệt đối sẽ không để các cô được dễ chịu đâu. Nói xong câu cuối cùng, Tố Diệp hất tay một cái, An Tịnh lảo đảo ngồi ngã xào xuống đất, đầu tóc rối bời như một con điên. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bật mở, Lý Thanh Thản ôm một chồng tài liệu đi vào. Sau lưng con bé còn có Phương Bội Lôi tới mượn hồ sơ của Tố Diệp. Nhìn thấy cảnh ấy, cả hai người đều sững sờ. Rất lâu sau, Lý Thanh Thản mới ngầm ngừng hỏi: Cô chẳng phải An Tịnh sao? An Tịnh bò dậy, chẳng quan tâm gì tới hình tượng nữa mà túm lấy Lý Thanh Thản, ngào lên điên cuồng: Bác sĩ Tố của cô đánh người, các cô nhìn thấy rồi đấy. Lý Thanh Thản chẳng hiểu chuyện gì. À? Phương Bội Lôi bước lên, nhíu mày: Cô An, cô ở Mỹ lên như vậy không hay tí nào, dẫu sao cô cũng là người của công chúng, đừng để đám phóng viên biết được rồi lại viết nhằng viết cuội. Gọi phóng viên tới càng tốt, tôi phải để cho họ thấy bác sĩ Tố là thành thứ gì. Phương Bội Lôi ngần người, Tố Diệp bên này thì đã bình thường trở lại từ lâu. Cô nhìn Lý Thanh Thản: Lập cho cô An đây một hồ sơ bệnh án. Tôi nghi ngờ cô ta có triệu chứng bệnh hoang tưởng và cuồng loạn quá khích. Lý Thanh Thản ngỡ ngàng, một khi lập thành hồ sơ bệnh án, chứng tỏ người đó thực sự có vấn đề. An Tịnh không hiểu biết nhiều như thế, cô ta gào lên với Tố Diệp: Cô mới mắc bệnh thì có, cô mới là kẻ điên. Nếu cô không có bệnh, tới phòng tâm lý của chúng tôi để làm gì? Tố Diệp cười nhạt. Phương Bội Lôi có vẻ hoài nghi, cô ta xác nhận da tóc của Tố Diệp ướt giật, có lẽ xảy ra chuyện không vui vẻ. Nhớ lại mấy chuyện ở Mỹ hôm nay, một lúc sau cô ta thở dài: Cô An, tôi khuyên cô đừng làm ồn nữa, mau đi đi. An Tịnh nhìn Tố Diệp tức giận: Thanh Thản, con mau đi lập hồ sơ đi. Tố Diệp lạnh lùng quát, Lý Thanh Thản vội vã làm theo. Tố Diệp, coi như cô thâm độc, chúng ta cứ chờ xem, cô không thể để tôi sống yên ổn thì tôi cũng không để cô được tử tế. An Tịnh giật lấy túi sách, hằn học buông một câu rồi bỏ đi, cuối cùng cũng yên bình trở lại. Phương Bội Lôi đi tới bất mãn nói: Tố Diệp, chỉ vì cô mà phòng tâm lý chúng ta ngày nào cũng bị đám ký giả bao vây. Giáo sư Đinh không dám nói, có nghĩa là các đồng nghiệp khác cũng không có ý kiến gì là không phải. Tốt nhất là cô chú ý một chút. Tố Diệp ngưng mắt lên, chỉ hờ hững đáp lại: Như vậy chẳng phải càng tốt sao? Chị có thể giúp tôi thu dọn mấy đống lộn xộn, vậy chị có thể bênh báo cái vị trí trưởng phòng chính là của chị rồi. Mặt Phương Bội Lôi hết đỏ ửng rồi lại tái nhợt, cô ta bực bội nói: An Tịnh nói không có sai, cô mới đúng là kẻ điên. Rồi hồng hộc bỏ đi. Tố Diệp mệt mỏi dựa ra sau ghế, hồi lâu không động đậy. Hết tập 100. Hôm nay mình sẽ kết thúc hơi sớm một chút, các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một nó bị kín đi tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.